từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1507, thần ma chi hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần dựa theo bàn cổ cửu u nói, đem linh lực rót vào thần ma song hồn, bởi lục thần thể chất đặc biệt rót vào linh lực cũng không có gặp phải thần ma trợ lực. Hai quả quang đoàn từng bước sáng lên, sau đó chính là dung hợp song hồn. Đến nơi đây, lục thần liền cần hoàn toàn cẩn thận, muốn xúc tiến song hồn dung hợp, lại không thể dùng sức quá mạnh, đưa tới song hồn phát sinh bài xích tiến tới ngoài ý, bàn cổ cùng cửu u đều không dám lên tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, một ngày phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ nhất định phải đoạt được song hồn. Song hồn huyền phù giữa không trung, ở lục thần phối hợp dưới, đang tìm lấy nào đó cân bằng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng ai cũng không dám thúc giục lục thần. Sau 7 tiếng, song hồn bắt đầu hướng trung tâm hội hợp, mà bàn cổ cửu u cũng đều khẩn trương. Đã đến một bước mấu chốt nhất, song hồn riêng phần mình vươn linh ti, như xúc tua thử thăm dò cùng đối phương tiếp xúc, những thứ này xúc tua đại bộ phận trong nháy mắt trung hòa. Ở lần lượt nếm thử phía sau, rốt cuộc có mấy cây xúc tua lẫn nhau liên tiếp. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, bàn cổ gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, không dám đại thần nói, giống như là lẩm bẩm, hoặc như là hy vọng lục thần có thể nghe được. Sau mười mấy tiếng, càng ngày càng nhiều linh ti lẫn nhau liên hợp lại. Làm lục thần dung hợp sau hai mười mấy tiếng, thần ma song hồn chi gian đã xuất hiện đếm không hết linh ti xúc tua, đang xuất thủ lôi kéo dưới, thần ma song hồn lẫn nhau thong thả tới gần. Đang ở song hồn tiếp xúc trong nháy mắt, bàn cổ cửu u thần kinh cũng căng thẳng đến rồi cực hạn. Đột nhiên, một đạo linh lực khí hoàn trong nháy mắt nổ tung, vung lên gió tuyết đầy trời, ngay sau đó, thần ma song hồn xếp thành một cái thái cực vòng tròn, thăng đến giữa không trung, từ từ chuyển động. Không bao lâu, song ngư đồ án mắt cá thành công sinh thành, một mặt thái cực đồ án vòng tròn từ giữa không trung hạ xuống, huyền phù ở lục thần trước mặt. Là được rồi, bàn cổ trợn to hai mắt kích động không thôi. Thần ma chi hồn hợp thành công. Lục thần lúc này đã là sức cùng lực kiệt, chẳng những linh lực trống rỗng, hơn nữa cường độ cao tinh độ thao tác làm cho hắn uể oải bất kham. Quảng cáo, hắn nhìn trước mắt vòng tròn, mỉm cười. Cuối cùng thành công sao? Vòng tròn ở lục thần trước mặt chậm rãi chuyển động, khoảng khắc đột nhiên bay đến lục thần trước ngực. Lục thần trơ mắt nhìn vòng tròn dung nhập vào trong cơ thể của mình. Cái này, thần ma chi hồn đâu? Lục thần trợn to hai mắt, bàn cổ cùng cửu u nhanh chóng chạy tới. Ta không phải đã nói, nó đã nhận chủ sao, hiện tại đã cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể. À, lại là cường hóa thân thể a, nó cường hóa không chỉ là ngươi nhục thân, là tối trọng yếu, cường hóa là hồn phách của ngươi. Lục thần cao mày nói, mạnh mẽ hóa hồn phách, đối với, cửu u nói rằng, nếu ta đoán không lầm, ngươi thần huyết ma trùng hẳn là đều được tăng lên, mặt khác, hồn phách của ngươi cường độ đạt được thăng hoa, huyễn cảnh, mị hoặc tư duy công kích đều đúng ngươi không có hiệu quả. Không chỉ có như vậy, nó còn toàn diện tăng lên ngươi thần ma nghịch mệnh sáo trang thuộc tính, như là đã nhận chủ, ngươi có thể trực tiếp kiểm tra. Lục thần vội vàng tra nhìn mình các hạng kỹ năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần ma chi hồn, đề thăng 2 cực thiên uy đẳng cấp, đồng thời có thể miễn dịch toàn bộ hồn phách khống chế kỹ năng. Bây giờ lục thần thần ma thiên uy đã lên tới 5 cấp, hấp thu trên thuộc tính giới hạn thủ tiêu, ảnh hưởng phạm vi căn cứ lục thần có thể cảm giác linh khí phạm vi lớn nhất, có thể hấp thu bao nhiêu chính là bao nhiêu. Thần ma nghịch mệnh sáo trang kèm theo công pháp toàn diện đề thăng. Thần ma tinh thể, thần ma thiên uy đều hủy bỏ làm lạnh, hiệu quả đề thăng. Tâm ma tướng không cách nào khống chế lục thần hồn thức. Thái hư cánh tay đạt được tăng mạnh, công kích đề thăng từ 2 lần đề thăng đến 5 lần. Thái hư hình thái dưới, công kích từ 5 lần đề thăng tới 20 lần. Nhìn trời nhãn ở lục thần cảm giác được linh khí dưới tình huống, không hề bị đến khoảng cách chướng ngại vật hạn chế. Nói cách khác, lục thần có thể chứng kiến linh lực cảm giác trong phạm vi bất luận cái gì khu vực, đồng thời không nhìn ảo giác các loại. Chờ, mê hoặc hiệu quả, nhìn trời nhãn cho tới nay đều là tác dụng phụ trợ, ở lục thần đạt được thần ma chi hồn phía sau, rốt cuộc có thần ma bộ nên có trình độ. Thần ma chi hồn mặc dù không có kỹ năng, thế nhưng thần ma vô cực kiếm lại rốt cuộc có hạng nhất lục thần có thể sử dụng kỹ năng. Vô cực thương khung, cộng 3 thức chia ra làm hủy diệt quy khư, vô cực đẳng cấp bất thường. Thế nhưng hiện nay có thể dùng chỉ có hủy diệt cùng quy khư, một thức sau cùng thiếu khuyết. Thần ma vô thiên, thần ma chi hồn hiệu quả chỉ có thể dùng sức mạnh hãn để hình dung, nó đối với còn lại thần ma bộ đề thăng quá lớn, có thể nói, không có thần ma chi hồn cùng có thần ma chi hồn, rất nhiều trang bị hoàn toàn là hai cấp bậc. Lục thần hít sâu một hơi, thần ma chi hồn rốt cuộc tìm được. Đến tận đây, thần ma vô cực kiếm, thần ma thiên uy, thần ma liên tâm, thần ma cự biến, thần ma hỗn nguyên tâm pháp, thần ma thái hư cánh tay, thần ma nhìn trời nhãn, thần ma chi hồn, 9 cái thần ma sáo trang, lục thần đã góp đủ 8 cái. Hiện tại, chỉ kém thần ma cự biến đệ cự biến, cùng với món đó làm cho lục thần nhức đầu không thôi thần ma vô thiên. Bàn cổ cùng cửu u nhìn nhau, hai cái oan gia cơ nhiên nhìn nhau cười. Cơ nhiên thành công, cửu u, sứ mạng của chúng ta rốt cuộc hoàn thành. Cửu u thoải mái gật đầu. Đúng vậy à, người kia ủy thác rốt cuộc hoàn thành, chúng ta cũng rốt cuộc thiếu một nỗi lòng. Nói, thật không nghĩ tới, lại có thể có người có thể góp đủ nhiều như vậy thần ma nghịch mệnh sáo trang. Lục thần từ trong hưng phấn chậm quá thần, nhìn một chút hai vị đại thần. Đa tạ hai vị tiền bối thành toàn, nếu không phải là hai vị đem thần ma song hồn cho ta, lại thẳng đến ta như thế nào dung hợp ta phỏng chừng rất khó hợp thành thần ma chi hồn. Bàn cổ mỉm cười, tiểu lục thần, cái này là chính mình nỗ lực thành quả, cảm ơn chúng ta làm cái gì. Đúng vậy à, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất đem thần ma song hồn cho người khác hợp thành, nhưng có thể chân chính hợp thành, ngươi là người thứ nhất. Tốt lắm, nhìn đến ngươi có thể hợp thành thần ma chi hồn, chúng ta nhiệm vụ cũng rốt cuộc có thể hoàn thành. Bàn cổ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cửu U, ngươi còn muốn với hắn đánh sao? Cửu U cơ nhiên lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Quảng cáo, kỳ thực đã không có cần thiết, tiểu lục thần chiến đấu kỹ xảo không thua ngươi ta, lần này hắn trong thực chiến bên trong ít nhất lật 20 lần, đây là có thể thôi tính ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn là theo hắn đánh, phỏng chừng cũng bị tiểu tử này đánh một trận. Bàn cổ cười hắc hắc, coi như ngươi tiểu tử còn có chút tự mình biết mình. Tiểu lục thần, hỗn độn ma thần đều sợ ngươi. Lục thần mỉm cười, tiền bối nói đùa, các ngươi hiện tại cũng không phải chân chính thực lực, nếu là thật gặp phải hỗn độn ma thần bản tôn ta còn lâu mới là đối thủ. Cửu U lắc đầu, bây giờ không phải là đối thủ, nhưng ngươi còn có tiềm lực, đây là chúng ta những thứ này đã qua người không có. Tiểu tử, về sau hào hào bảo trọng, có cơ hội trở lại không khống chế được loạn lưu nhìn chúng ta một chút. Lục thần nhíu mày, hai vị tiền bối muốn đi sao? Ừm, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại thực lực của ngươi gần hơn một tầng, hai chúng ta liền trang bức cũng trang bị bất quá ngươi, lưu lại nữa làm gì? Đúng rồi, tiểu lục thần, cái này cho ngươi. Bàn cổ nói, ném qua tới một quyển quyển trục, lục thần cúi đầu nhìn về phía quyển trục trên đó viết khai thiên tích địa 4 chữ. Cái này, lục thần trợn to hai mắt nhìn về phía bàn cổ, đây chính là bàn cổ tuyệt kỹ thành danh A, bàn cổ mỉm cười. Mở ra cái khác lòng quá sớm, chiêu thức kia không thích hợp ngươi, uy lực nha, không có khai thiên phủ ngươi cũng không phát huy ra được, còn không bằng ngươi công pháp của mình, bất quá ngươi nếu muốn cứu mộc sinh, một chiêu này ngươi còn là muốn học. Nó có thể đem mộc sinh từ hồng mông trong khống chế chém xuống. Cửu U có điểm sốt ruột, bàn cổ cư nhiên ở ngay trước mặt hắn cho lục thần công pháp. Vậy mình chẳng phải là rơi ở phía sau. Nói hai người bọn họ đều là từ thời không loạn lưu đi ra, không thể mang theo đồ đạc, nói cách khác bàn cổ võ thuật là hắn len lén viết tay. Tên tiểu nhân hèn hạ này, cương nhiên thừa dịp chính mình không chú ý, len lén viết một bản công pháp. Ách, khái khái, ta không có cái gì đồ vật cho ngươi, bất quá tiểu lục thần, cửu thiên hàng tinh không gian, chính là cái kia thiên ngoại thần ma điện, mau sớm xông đến tầng thứ 9, nơi đó có thứ ngươi muốn. Cách chương.